Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 521, thu hoạch tràn đầy. Canh 3, câu tất cả. Tê tương đương cửu đầu xả ánh mắt bạo lôi, toàn thân gân cốt tận xếp, toàn thân trên dưới không một chỗ khác biệt, đã nhận lấy thống khổ to lớn. Trên người của nó còn nằm sấp viên cồn cồn, dường như coi nó là thành da rắn chan lông đồng dạng. Cho dù là bị viên cồn cồn như thế đẻ ép, cửu đầu xà đều có một loại không chịu nổi xu thế. Cửu đầu xà còn chưa nghỉ xả hơi, chỉ là không chờ nó khôi phục hành động lực, to lớn bóng mờ bao phủ nó. Viên cồn cồn trực tiếp theo cửu đầu xà trên thân lăn xuống dưới. Lập tức tại cửu đầu xà sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, to lớn thụ nhân nâng lên to lớn chân phải, trùng điệp dẫm tại cửu đầu xà trên thân. Răng rắc tương đương giống như giang đậu âm thanh vang lên. Cửu đầu xà toàn thân đứt gân gãy xương, giống như châu chấu đá xe đồng dạng. Vô luận như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, to lớn thụ nhân cải thành chân phải trèo trống, chân trái treo lơ lửng giữa trời, đem tất cả trọng lượng tập trung ở chân phải bên trong. Nặng đến mấy trăm tấn trọng lượng đè xuống cửu đầu xà, để nó đã nhận lấy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ. Tiêu Mục muốn chỉ huy còn lại yêu sủng cứu vãn cửu đầu xà, chỉ là bọn họ toàn bộ bị Lý Trường Sinh yêu sủng cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi. Tiêu Mục chính mình cũng không có cách nào, bởi vì duy nhất một lần lôi châu quan hệ, tinh thần lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa, không cách nào lại vì cửu đầu xà thi triển một lần thiên ma giải thể bí pháp. Đồng thời, trong tay hắn cũng chỉ có một khỏa duy nhất một lần lôi châu. Răng rắc tương đương một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang vọng toàn trường. Cửu đầu xà xương sống rốt cục đứt gãy, chợt liền bị to lớn thụ nhân một chân nghiền thành một đống lớn thịt nát. Chỉ có hai cái đầu lâu may mắn thoát khỏi tai nạn. Mặc dù có chín cái đầu không phá thì không cách nào tiêu diệt nghe đồn. Trên thực tế chỉ cần đem trèo chống cửu đầu xà thân rắn dẫm thành thịt nát, đồng dạng có thể đạt thành mục đích. Dù sao thân rắn mới là lực lượng của nó cội nguồn. Phốc tương đương tại cửu đầu xà tử vong trong nháy mắt, Tiêu Mục ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản bình tĩnh ý thức hải bắt đầu chấn động lên. Tiêu Mục trung quy là cấp 6 cường giả chi lộ, đối ý thức hải trưởng khống lực mạnh hơn, trình độ nhất định suy yếu phản phệ. Không giống nhau Tiêu Mục móc ra đan dược, Lý Trường Sinh trực tiếp vì A Ngốc ra trì thị huyết cuồng hóa. Giống tương đương A Ngốc ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, chỉ còn lại sau cùng một tia thanh minh. Toàn thân trên dưới nổi gân xanh, giống như từng cái xanh như rắn. Vốn là ở vào to lớn hóa bên trong thân hình khổng lồ biến đến to lớn hơn. Độ cao bạo đã tăng tới 50 mét. Chỉ một thoáng, A Ngốc duỗi ra to lớn móng phải ở trên cao nhìn xuống chụp vào vết thương trồng chất sơn lĩnh cự. Nhân, cùng nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính, cường tráng đặc tính cùng sinh mệnh vầng sáng A Ngốc đối công. Dù là sơn lĩnh cự nhân ở vào thiên ma giải thể trạng thái, vẫn như cũ không cách nào đúng A Ngốc tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại lọt vào A Ngốc áp chế, bị thương không nhẹ thế. Giờ này khắc này, A Ngốc đạt được gió chi gia tốc vầng sáng gia trì. Cái này khiến tốc độ của nó đề cao một cái cấp bậc. Lại thêm thị huyết cuồng hóa trạng thái, sơn lĩnh cự nhân kiệt lực muốn tránh đi. Đáng tiếc nó tốc độ di chuyển hoàn toàn theo không kịp ý thức của nó. Chợt liền bị A Ngốc bắt xuyên qua ở ngực. Một cái to lớn móng vuốt nhẹ nhõm mở rộng sơn lĩnh cự nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể phòng ngự. Từ sau trung tâm trực tiếp chui ra. Móng vuốt bên trong còn đang nắm một cái phanh phanh nhảy loạn trái tim. Cái này sơn lĩnh cự nhân trái tim rất lớn. Đáng tiếc vẫn như cụ có thể bị A Ngốc nhất chảo nắm giữ. Sơn lĩnh cự nhân trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra tràn đầy thống khổ ánh mắt, trong miệng phát ra sắp gặp tử vong kêu thảm, thanh âm của nó bên trong tràn ngập mãnh liệt thống khổ cùng không cam lòng, như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, trùng điệp ngã trên mặt đất, tứ chi của nó kịch liệt rung động mấy cái, không còn có sinh sống. biến cố tới quá nhanh, đánh Tiêu Mục một trở tay không kịp, vừa đem một cái dưỡng hồn đan bỏ vào trong miệng Tiêu Mục. Còn chưa kịp nuốt xuống, đang ở vào khuấy động bên trong ý thức hải biến đến càng thêm dao động dâng trào lên. Phốc, tương đương Tiêu Mục lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Liên đới lấy cái viên kia dưỡng hồn đan đều bị hắn theo trong miệng phun tới. Hô, hô, Tiêu Mục kịch liệt phập phồng lồng ngực. Hắn biết rõ cục thế đã định. Lại tiếp tục hắn sẽ bị Lý Trường Sinh tươi sống mài chết. Sống sót mới có hy vọng. Tiêu Mục không thể không cải biến ý nghĩ. Chỉ cần đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Đậu Nguyên Bân, tin tưởng hắn sẽ không tiếp tục bỏ mặc Lý Trường Sinh trưởng thành tiếp. Đi. Khi nhìn rõ cục thế về sau, Tiêu Mục duy trì lấy tỉnh táo. Dưới sự chỉ huy của hắn, Kim Mâu Đại Bằng Điểu bay tới. Cách đó không xa, Lôi Đình Vân Bạo Hổ miễn cưỡng thoát khỏi ngả hy dây dưa. Hướng Tiêu Mục lao đến. Từ Quang Minh Trọng Đồng Điểu không sợ chết cuốn lấy ngả hy. Lục Long cùng Hồng Ly Điểu cũng đang cật lực dây dưa đối thủ. Bọn họ cùng Tiêu Mục có mấy chục năm cảm tình. Người nào cũng không có lùi bước. Thề sống chết cũng phải cho Tiêu Mục cơ hội chạy trốn. Tại cái này ba cái lĩnh chủ cấp yêu sủng kiệt lực dây dưa dưới, cho Tiêu Mục tranh thủ quý giá đảo mệnh thời gian. Tiêu Mục một thanh cưỡi trên Kim Mâu Đại Bằng Điểu, liền muốn cùng Lôi Đình Vân Bạo Hổ hướng về cầu thành phương hướng chạy trốn. Tiểu Ngọc, đến phiên ngươi biểu hiện thời điểm đến. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, vải vóc phá nát âm thanh vang lên. Hàn Ngọc Thỏ cưỡng ép nứt vỡ liễm tức ba lô, hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Tiêu Mục. Cái quỷ gì? Còn chưa các loại Tiêu Mục thấy rõ, hộ chủ sốt ruột Lôi Đình Vân Bạo Hổ chủ động đón lấy Hàn Ngọc Thỏ. Không, làm Tiêu Mục cảm giác được Hàn Ngọc Thỏ khí tức lúc, thần sắc của hắn đại biến, ánh mắt càng là mang theo tuyệt vọng. Bởi vì Lôi Đình Vân Bạo Hổ là hắn bản mệnh yêu sùng, một khi tử vong hậu quả khó mà lường được. Chỉ là lúc này thời điểm hết thảy cũng không kịp. Nguyên bản thì bị thương nặng Lôi Đình Vân Bạo Hổ, lại như thế nào lại là yêu vương cấp Hàn Ngọc Thỏ đối thủ? Cơ hồ không có hy vọng còn sống. Lôi Đình Vân Bạo Hổ toàn thân lóe ra đùng đùng không dứt điện tia lửa, thoạt nhìn như là một tôn uy phong lẫm lẫm lôi hổ. Cấp tốc vọt tới Hàn Ngọc Thỏ. Tại cả hai sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Hàn Ngọc Thỏ làm một cái trước lộn mèo động tác. Tại hoàn thành lẩn tránh đồng thời, tại đầu hướng xuống trong nháy mắt, quai hàm thật cao nâng lên, phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Trong nháy mắt trúng đích Lôi Đình Vân Bạo Hổ. Dưới một kích này, Lôi Đình Vân Bạo Hổ không kịp phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp thì bị đông cứng thành sinh động như thật tượng băng. Hàn Ngọc Thỏ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên cách đó không xa mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ Tiêu Mục. A, Lôi Đình Vân Bạo Hổ bị trực tiếp chết cóng. Tiêu Mục cuộn mình trên mặt đất, hai tay thống khổ ôm đầu, đầu thật giống như bị vô số cương châm trong nháy mắt đâm xuyên đồng dạng. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thống khổ tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Tiêu Mục thất khiếu bắt đầu đổ máu, ngũ quan vặn vẹo, giống như lệ quỷ, tràn đầy dữ tợn cảm giác, dưới hông càng là ướt một khối lớn, một cỗ mùi khai bắt đầu tràn ngập bốn phía. Ta không muốn chết, cũng không có thể chết. À, Tiêu Mục một câu một trận, hai mắt vô thần nhìn qua thương khung, không cam lòng nuốt xuống sau cùng một hơi. Tiêu Mục là Tiêu thị tộc trưởng, càng là Tiêu thị một vị duy nhất cấp 6 cường giả. Chắc chắn theo danh môn xuống làm quận vọng, thế lực khác liền sẽ giống nghe thấy được mùi máu tươi cá mập một dạng, tham lam nuốt Tiêu thị sản nghiệp. Chỉ còn lại có một vị cấp 5 Tiêu thị như thế nào ngăn cản bọn họ. May mắn là, Tiêu thị là hiện nay quý phi cùng tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân mẫu tộc. Có bọn họ sẽ không xuất hiện diệt tộc nguy cơ. Nhưng trên diện rộng suy yếu là nhất định sự tình. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh mục đích cũng liền đã đạt thành. Thực lực đại tổn Tiêu thị ốc còn không mang nổi mình ốc, lại chỗ nào còn có thể vì Đậu Nguyên Bân sân ga. Đậu Nguyên Bân thanh thế tất nhiên sẽ bị suy yếu. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Tại Tiêu Mục sau khi chết, hắn yêu sủng ào ào nhận lấy phản vệ. Bành tương đương lục long trùng điệp đập xuống đất. Thiên ma giải thể bí pháp phản vệ cùng Tiêu Mục chết đi. Trực tiếp để nó đã mất đi tánh mạng. Thu tương đương cách đó không xa. Quang minh trọng đồng điểu phát ra thống khổ gào thét. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Đứt gân gãy xương. Dãy giụa lấy liền muốn đứng lên. Không chờ nó lại đứng lên. Khải Lan khống chế thụ nhân duỗi ra vẫn còn tồn tại tay trái. To lớn bóng mờ đánh tới. Thẳng tắp bắt lấy quang minh trọng đồng điều. Răng rắc tương đương to lớn thụ nhân tay trái khép lại. Phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Một cỗ dòng máu theo tay trái khe hở bên trong phun tới. Quang minh trọng đồng điều không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Liền bị thụ nhân một thanh bóp chết. Lý Trường Sinh vội vàng dùng tinh thần lực tiếp nhận những thứ này dòng máu. Tăng thêm cái này quang minh trọng đồng điều thi thể. Hắn đại khái có thể kiếm ra một lon trọng minh điều tinh huyết. Cung cấp quang minh kỳ phúc điều lần nữa tiến hóa. Cách đó không xa. Rơi xuống hồng ly điều bị A Ngốc nhất trảo bắt xuyên. Chết không thể chết lại. Rát tương đương cách đó không xa. Kim mâu đại bằng điều nhịn xuống phản vệ. Run run dày dày từ dưới đất đứng lên. Không đợi kim mâu đại bằng điều dương cánh bay cao. Ngả hy nhào tới. Cắn một cái vào kim mâu đại bằng điều cái cổ. Kim mâu đại bằng điều dãy giụa lấy. Nhưng lấy nó lúc này trạng thái. Căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Răng rắc tương đương nương theo lấy một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Ngả hy cắn một cái đoạn kim mâu đại bằng điểu yếu ớt cái cổ. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Tiêu Mục cùng hắn 7 con yêu sủng bị đều đánh giết. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng lấy Lý Trường Sinh chiến thắng chấm dứt. Rất nhanh, tất cả chiến lợi phẩm chồng chất tại Lý Trường Sinh trước mặt. Lần này, tổng cộng thu hoạch 7 con yêu sủng thi thể. Tương đối chân quý chính là Lôi Đình Vân Bạo Hổ, Quang Minh Trọng Đồng Điểu, Kim Mâu Đại Bằng Điểu thi thể, cùng bọn họ mang theo bảo khí. Trong đó có một kiện vẫn là đỉnh cấp bảo khí, còn lại cũng tận đều là đạt đến cao cấp bảo khí phạm trù. U Minh Chi Nhãn, đỉnh cấp hắc ám hệ bảo khí, tăng cường ngũ thành hắc ám hệ kỹ năng uy lực, bổ sung U Minh Chi Nhãn, không nhìn hắc ám hoàn cảnh ảnh hưởng. Cái này đỉnh cấp bảo khí đối Lý Trường Sinh so sánh gà mờ. Dù sao đêm tối bản thân thì nắm giữ mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Bất quá Lý Trường Sinh vẫn là đưa nó giao cho đêm tối mang theo. Dù sao dù nói thế nào cũng có thể hơi đề cao đêm tối thực lực. Tại yêu sủng nhóm trợ giúp dưới. Bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Lý Trường Sinh sơ bộ xử lý cái này 7 con yêu sủng thi thể. Đưa chúng nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Theo Tiêu Mục trên thân, Lý Trường Sinh thu được một mai không gian giới chỉ, một kiện long lân giáp cùng một cái hoàng bì hồ lô. Đây là một kiện từ lục long da rồng cùng vảy rồng chế tác thành long lân giáp. Không có chút nào tạp sắc, toàn thân xanh mơn mởn, nhìn qua có chút kinh dị. Lý Trường Sinh âm thầm oán thầm. Cái này long lân giáp có thể là Tiêu Mục theo chính mình lục long trên thân thu thập chế ra. Tại để xuống long lân giáp về sau, Lý Trường Sinh cầm lấy hoàng bì hồ lô. Nhìn từ ngoài tương đối bình thường, nhưng theo tinh thần lực phản hồi dưới, hắn có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.